hôn sai 55 lần. Chương 582. Chờ một chút, sẽ buông tha, 22. Góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành nhưng cảm thấy Đường Thời cười rất là không giải thích được, đau đến u mê sao. Đã thành bộ dạng này rồi, còn có thể cười được. Vết thương có chút nghiêm trọng, bác sĩ tiêu độc xong, bắt đầu khâu vết thương cho Đường Thời. Lúc bác sĩ khâu vết thương, trước tiêm thuốc tê cho Đường Thời, cho nên Đường Thời chưa thời điểm mới vừa tiêu độc, đau có chút suýt nữa chịu đựng không nổi, lúc này cũng không có cảm giác được chút nào đau đớn. Nhưng là Cố Khuynh Thành đứng một bên thấy vậy liền kinh hồn táng đảm. Vết thương có chút dài, khâu ước chừng 20 mũi. Khâu xong, bác sĩ thoa một tầng thuốc mỡ ở miệng vết thương, sau đó cầm băng gạc mới, băng bó cho Đường Thời, rồi trở lại trước bàn đọc sách ở bệnh án đơn giản làm một cái ghi chép, sau đó cầm lấy con chuột ở trên máy vi tính nhấn hai cái, mở ra vài loại thuốc, sau đó nhất nhất nói cho Cố Khuynh Thành những thuốc này nên sử dụng như thế nào. Cố Khuynh Thành đi thanh toán, lĩnh thuốc, lúc trở lại, Đường Thời còn duy trì tư thế lúc khâu vết thương. Cố Khuynh Thành la một tiếng Đường Thời, thấy Đường Thời không có phản ứng, Cố Khuynh Thành nện bước chân đi lên trước hướng về phía bả vai của anh dùng sức vỗ ba cái. Đi thôi, Đường Thời lập tức biết điều một chút đứng lên, hướng về phía cửa đi tới. Cố Khuynh Thành theo sau, hướng về phía bả vai Đường Thời, lần này liên tiếp nặng nề vỗ rất nhiều, mới ngừng lại được, sau đó chỉ ống quần Đường Thời còn cuốn lại, nói. Quần của anh, Đường Thời vội vàng vàng gật đầu, khom người, đem quần của mình để xuống. Cố Khuynh Thành lúc này mới giơ đơn thuốc lên cho Đường Thời, hướng về phía ngoài phòng bệnh đi tới, Đường Thời không có hề dừng lại đuổi theo. Đi ra khỏi bệnh viện, gió lạnh chạm mặt đánh tới, Đường Thời lúc này mới khẽ tỉnh táo một chút, sau đó hậu chi hậu giác đem hết thảy mới vừa phát sinh bên trong, chậm rãi tiêu hóa một lần. Anh nhìn đáy mắt Cố Khuynh Thành, nổi lên một tầng ánh sáng nhỏ vụn. Cố Khuynh Thành đứng ở trước xe Đường Thời, cũng không có lên xe, mà là hỏi Đường Thời một câu. Bọn anh muốn đi Kim Bích Huy Hoàng sao? Cô không để Đường Thời mở miệng nói chuyện, liền nghiêng đầu, đem đơn thuốc bác sĩ kê cho xem một lần, sau đó lần lượt cầm lên, đưa tới trước mặt Đường Thời tinh tế nói. Cái thuốc này là uống, có thể tiêu sưng, một lần ba lần, bây giờ vết thương anh có chút nghiêm trọng, một chút uống 4 viên, chờ thêm một tuần sau tiêu sưng, liền đổi thành uống 2 viên. Còn có cái này, là thuốc tiêu viêm, một lần 2 viên, uống hết mới thôi. Cái thuốc này sử dụng bên ngoài, bác sĩ nói hiện tại băng cho anh bó vô cùng tốt, anh tạm thời không cần động, cũng không cần tắm, 3 ngày sau tới đây, bọn họ sẽ thay thuốc lần nữa cho anh, 7 ngày nữa tới đây cắt chỉ, đến lúc đó không cần băng bó rồi, anh liền bôi cái này thuốc. Thời điểm năm mới, thành thị cũng lộ ra vẻ yên tĩnh, thỉnh thoảng còn sẽ có pháo hoa bắn lên. Giọng Cố Khuynh Thành ôn ôn nhu nhu truyền vào trong tai Đường Thời. Đường Thời vẫn cũng không có đi xem thuốc trong tay Cố Khuynh Thành, ánh mắt thủy chung đều đặt ở trên mặt của cô. Còn có a, bác sĩ nói, này vài nhất định không có thể ăn cay, cũng không thể uống rượu, lễ mừng năm mới, khó tránh khỏi có người than đến thăm, uống rượu, chẳng qua anh vẫn nên nhẫn một chút, tình huống bây giờ cũng rất hỏng bét, tránh chuyển biến xấu. Cố, góc truyện audio.com. Khuynh Thành đem những điều bác sĩ nói với mình, toàn bộ đều truyền đạt cho Đường Thời, sau khi cô nói xong, đem thuốc đựng vào trong túi, ngẩng đầu, nhìn về Đường Thời cùng người đàn ông vẫn ngưng mắt của mình, đụng thẳng vào nhau. Cách chương.